Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 967, phản chế. Khư giới, Lý Cầu Tiên nhìn xem mảnh này lưu chuyển thế giới, ánh mắt bên trong mang theo một tia không thể tưởng tượng. Nguyên giới, lại là nửa bốn chiều vũ trụ văn minh chưa diệt tuyệt thời kỳ, khư giới. Nếu là đem cái kia nửa bốn chiều vũ trụ văn minh xem như vũ trụ mênh mông hiện tại văn minh tiền sử. Văn minh, như vậy nguyên giới, chính là tiền sử văn minh. Đồng thời, mới một năm ánh sáng đường kính nguyên giới. Bất luận là so với khư giới tới vẫn là mảnh này mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không. Toàn bộ kém chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Phải biết. Khư giới che phủ phạm vi uyên bác đến hơn vạn trăm triệu năm ánh sáng. Mà vũ trụ mênh mông vùng vũ trụ này, liền liền vô thượng nhóm cũng không biết nó biên cảnh cùng cực hạn. Bởi vì tại hơn vạn trăm triệu năm ánh sáng bên ngoài về sau, vật chất có thể lượng biến được thưa thớt, lại thêm cái kia phiến phạm vi đã mất đi khư giới bao phủ, mà không có khư giới 7 tầng. Thậm chí cả khư giới 8 tầng tăng phúc, dù là vô thượng một cái tinh niên có khả năng xuyên qua cách đều cực kỳ có hạn. Nếu là đổi thành chí tôn, tại không có khư giới hoàn cảnh hạ, cả đời này đoán chừng cũng liền bay ra mấy trăm ngàn năm ánh sáng mà thôi. Dưới loại tình huống này, không có ai biết phiến tinh không này vũ trụ cực hạn ở đâu. Không có ai biết tại bọn hắn sinh tồn vùng vũ trụ này cương vực bên ngoài. Phải chăng còn tồn tại mới vũ trụ cương vực, mà những mới kia vũ trụ cương vực bên trong lại có hay không có được phồn hoa rực rỡ tu luyện văn. Minh, phiến tinh không này, mảnh thế giới này, Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi. Vũ trụ tinh không có khư giới, mà khư giới hình thành trước cái kia nửa bốn chiều văn minh đồng dạng tồn tại khư giới. Cứ việc cái kia phiến khư giới rơi đến thời khắc này Lý Cầu Tiên trên tay lúc. Trở nên chỉ còn lại một năm ánh sáng lớn nhỏ. Trong đó ẩn chứa có quan hệ với khư giới huyền diệu càng là tiêu tán hơn phân nửa. Cùng chân chính khư giới uy năng càng là vô pháp đánh đồng. Đoán chừng theo thời gian trôi qua, liền đem triệt để biến mất, tiêu vong, nhưng... Như thế một cái thế giới xuất hiện xác thực đối với Lý Cầu Tiên tam quan hình thành đả kích cường. Liệt, để hắn từ đáy lòng cảm giác được chính mình nhỏ bé. Đừng nói chí tôn, liền liền vô thượng đến. Ở đây tầng tầng tuần hoàn thế giới bên trong. Ở đây mênh mông vô ngần biển sao hạ. Đều không đáng giá nhắc tới. Chờ một chút, khư giới. Chính là thời kỳ thượng cổ một cái vẫn lạc nửa bốn chiều văn minh hình thành. Cái kia cường thịnh đến cực điểm siêu cấp văn minh thấy rõ vĩnh hằng chân tướng. Nghĩ muốn xung kích vĩnh hằng chi cảnh. Hoặc là nói muốn dẫn dắt vũ trụ. Tăng lên bốn chiều. Cuối cùng thăng duy thất bại. Chúng sinh tiêu vong. Biến thành khư giới. Cái kia cái vũ trụ kia trước đó khư giới. Cũng chính là trong tay của ta nguyên giới. Phải chăng cũng từng trải qua đồng dạng vận mệnh. Lý Cầu Tiên trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Nếu như là thật. Cái kia thành tựu vĩnh hằng hung hiểm chỉ sợ so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cự lớn rất nhiều. Vũ trụ mênh mông trong lịch sử từng vị vô thượng nhóm không sợ chết muốn thiêu đốt bản thân. Rọi sáng ra vĩnh hằng con đường. Cũng căn bản là không dùng được. Thật giống như Lam Tinh thời kỳ võ thánh, phấn toái chân không chi cảnh cùng nắm giữ lấy khư giới lực lượng nhập hư người đồng dạng. Giữa hai bên có lẽ căn bản không phải một cái khái niệm, một loại hệ thống, đến mức những võ thánh kia lại thế nào kinh tài tuyệt diễm, lại thế nào thiên phú hơn người, từ đầu đến cuối đụng chạm không đến phấn toái chân không cái này một cảnh ngưỡng cửa của giới. Ngược lại là hắn, bởi vì thấy rõ lấy khư giới lực lượng bí mật, dễ như trở bàn tay nắm giữ khư giới lực lượng, làm được cùng loại với Lam Tinh hệ thống tu luyện bên trong phấn toái chân không chi cảnh đủ loại. Thần kỳ, Lý Cầu Tiên ý niệm lưu chuyển chỉ chốc lát, rất nhanh đã tập trung ý chí, phấn toái chân không chi cảnh, chỉ có võ thánh mới có thể đi với tới, mà hắn như nghĩ ngưỡng vọng vĩnh hằng, vậy cũng phải chờ đi đến vô thượng chi cảnh lại nói. Mà muốn thành vô thượng, vấn đề trước mắt liền nhất định phải dẫn đầu giải quyết. Vừa nghĩ đến đây, Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, trực tiếp biến mất tại nguyên giới bên trong, xuất hiện ở tinh không bên ngoài. Lý Cầu Tiên tự nguyên giới bên trong hiện thân mà ra. Quan chiến mấy vị vô thượng đại năng giả đều lòng có cảm giác. Từng cái ánh mắt lập tức rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Không có chờ mấy vị khác vô thượng có động tác gì. Vô thượng Y Sơn Tẫn thứ nhất thời gian xuất hiện tại Lý Cầu Tiên trước người. Đem hắn hộ tại sau lưng, đồng thời ngẩng đầu nhìn liếc mắt đang cùng Dịch Nhất giao chiến Trảm Uyên liếc mắt. Cười nói một câu, năm đó ngươi mới vào Vinh Diệu Thánh Điện tại A Mỗ Lâm Đức núi thời liền từng nói qua. Hy vọng bái sư Trảm Uyên, trở thành Trảm Uyên đệ tử, không hề nghĩ tới thế mà một câu thành châm. Ngươi những năm gần đây có thể có thành tựu như thế này. Một phen bế quan liền có thể luyện thành số môn vô thượng pháp. Đoán chừng cũng là bởi vì có Trạm Uyên vô thượng dốc lòng chỉ điểm đi. Khó trách, ngắn ngủi mấy trăm tinh niên, liền liền thái nhất vị này tinh không chí tôn bảng đệ nhất nhân đều bị ngươi áp dưới thân thể. Lý Cầu Tiên nao nao, nghĩ không ra Y Sơn Tẫn vô thượng thế mà còn nhớ rõ chuyện này. Lập tức cười cười, nhưng cũng không có giải thích. Xem ra vô thượng Trảm Uyên đối với ngươi thật sự không tệ. Thế mà thay ngươi đem thái nhất chí tôn một chuyện hoàn toàn khiêng xuống tới. Vì này không tiếc cùng Dịch Nhất vô thượng động thủ. Ngươi ngược lại là bái cái tốt sư phụ. Y Sơn Tẫn vừa cười vừa nói. Lý Cầu Tiên lúc này cũng là thấy được tinh không bên trong đang giao chiến hai đại vô thượng. Đối với vô thượng Trảm Uyên thế mà thật không có trốn cách. Ngược lại thay hắn xuất thủ đối phó vô thượng Dịch Nhất một chuyện hắn cảm giác không thể nào hiểu. Được, phải biết, hắn cùng Trảm Uyên chính là đối địch. Hắn đem Trảm Uyên thả ra ngoài. Ấn lý thuyết hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Thậm chí dứt khoát cùng cái khác vô thượng nhóm liên hợp lại đối phó hắn mới là. Làm sao hiện tại, hắn thế mà cùng Dịch Nhất dẫn đầu tranh đấu. Bất quá một lát, Lý Cầu Tiên phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên rơi xuống cái kia phiến vẫn không bị hắn thu liễm vũ trụ mênh mông bên trên. Có lẽ đây mới là hai đại vô thượng tranh đấu căn nguyên. Trảm Uyên không có hảo ý, Dịch Nhất đồng dạng có mưu đồ. Đã như vậy, Y Sơn Tẫn vô thượng, chuyện bên này đã có Trảm Uyên vô thượng phụ trách, ta liền xin cáo từ trước. Lý Cầu Tiên nói xong, căn bản không chờ Y Sơn Tẫn vô thượng đáp lời, một bước hư đạp đã xông vào nguyên giới bên trong. Thấy cảnh này, vô thượng Y Sơn Tẫn hơi sững sờ. Lý Cầu Tiên đây là sợ Trảm Uyên sẽ thua. Bất quá ngay tại Lý Cầu Tiên xâm nhập khư giới dự định trốn cách lúc, vô thượng Nguyên Thủy, vô thượng Liệt Chân thậm chí đang giao chiến ở trong vô thượng Trảm Uyên, vô thượng Dịch Nhất dòng giã tứ đại vô thượng, đồng thời xuất thủ, người trẻ tuổi, như vậy vội vã đi làm cái gì? Vô thượng ở trước mặt, một chút cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Ta để ngươi đi sao? Nhất thời ở giữa bốn cỗ bàng bạc lực lượng theo sát lấy xâm nhập khư giới Lý Cầu Tiên càn quét mà ra, không ngừng phong cấm hư không, càng là phong cấm khư giới. Mà lại theo tứ đại vô thượng không hẹn mà cùng vẫy tay đè ép. Lý Cầu Tiên chỗ cái kia phiến khư giới lập tức hiện ra lớn diện tích sụp đổ. Mà thật vất vả xông vào khư giới Lý Cầu Tiên cũng là theo khư giới sụp đổ lực lượng bị sinh sinh vọt ra. Chuyện gì xảy ra? Vô thượng Y Sơn Tẫn hơi kinh hãi. Mà hắc bạch vô thượng lại phảng phất phát hiện cái gì? Là vùng tinh không kia. cái kia phiến chúng ta làm sao thăm dò đều thử không dò ra bất luận cái gì động tĩnh tinh không? Vùng tinh không kia chủ nhân, không phải Trạm Uyên, mà là Lý Cầu Tiên. Vô Thượng Y Sơn Tẫn lúc này cũng là phát hiện cái kia phiến bình tĩnh quỷ gì. Không biết ẩn chứa loại nào hung hiểm tinh không thế mà đã biến mất không còn tăm tích. Lập tức thần sắc trầm xuống. Đường đường vô thượng, há có thể ra tay với Chí Tôn. Hắc Bạch Điện Chủ, chúng ta cứu người. Đang khi nói chuyện nàng cái thứ nhất hướng xuất thủ vô thượng nguyên thủy chặn đường mà đi. Chỉ là vô thượng Hắc Bạch lại không phải là tiến đến chặn đường khác một vị đại năng người vô thượng liệt chân, mà là sải bước chạy về phía Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên, lại đến ta nơi này, ta sẽ bảo vệ lấy ngươi. Thuận theo khư giới sụp đổ lực lượng rơi xuống phía dưới, Lý Cầu Tiên nháy mắt cảm ứng được mình bị năm vị vô thượng đồng thời để mắt tới. Cứ việc trong đó vô thượng nguyên thủy bị vô thượng Y Sơn Tẫn ngăn lại, nhưng còn lại bốn vị vô thượng vẻn vẹn trong lúc xuất thủ càn quét thanh thế đã xuyên thấu qua tất cả hư ảo, trực chỉ tính mạng của hắn hạch tâm. Một khi hắn bị bất luận một vị nào vô thượng bắt, giống như là bị người cho nắm trái tim, sẽ không còn bất luận cái gì sức phản kháng. Dù là vô thượng sinh mạng hình thái, nhiều nhất đều chỉ là để hắn ở đây loại phương diện trong chiến đấu có thể sống lâu hơn một chút. Ong ong, một vòng nguyên giới lực lượng tự Lý Cầu Tiên trên thân càn quét mà ra. Vô thượng Dịch Nhất vẫy tay một nắm, vô thượng Hắc Bạch sải bước, vô thượng Hắc Bạch tế ra một kiện vòng bảo hộ giống như vô thượng Chí Bảo. Cùng vô thượng Liệt Chân dùng chỉ thay kiếm, bắn giết mà ra kiếm khí càn khôn hết thảy mất đi hiệu lực. Ở bên cạnh hắn phảng phất có một vòng cấm ma quang vòng. Tất cả siêu phàm bên ngoài lực lượng cùng cái này một vòng quang hoàn vừa đụng chạm hết thảy bị đánh về nguyên hình, đến mức bốn tôn vô thượng đại năng giả rõ ràng dễ như trở bàn tay liền có thể bắt bất luận một vị nào vô địch Chí Tôn thủ đoạn toàn bộ mất linh. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Cầu Tiên lại lần nữa nhún người nhảy lên, hóa làm một đạo lưu quang, lấy tốc độ ánh sáng thẳng hướng tinh không cuối cùng kích bắn đi. Loại kia biến dị khư giới lực lượng, vô thượng Liệt Chân cảm thụ được Lý Cầu Tiên tự trên tay bọn họ đào tàu sử dụng thủ đoạn, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, mà lại là so cái kia hai cái tiểu nhân vật cùng lúc trước tại Quang Linh vô thượng trong tay cướp đi chúng diệu chi kính vị kia thần bí trí tôn đến càng tinh khiết hơn biến dị khư giới lực lượng. Xem ra vùng tinh không kia chính là cái kia cỗ biến dị khư giới lực lượng nơi phát ra. Nếu ta có thể được đến vùng tinh không kia, ta tuyệt phẩm kiếm thuật. Vô thượng Liệt Chân trong mắt tinh quang lóe lên, sau một khắc nhân kiếm hợp nhất, chợt đem trước mắt hư không bổ ra gào thét bắn ra. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mà phía sau hắn vô thượng Trạm Uyên, vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Dịch Nhất theo sát phía sau. Các ngươi, vô thượng Y Sơn Tẫn sắc mặt hơi đổi một chút, rất nhanh minh bạch cái gì. Đồng thời nàng cũng là hiểu ra tới, vô thượng Dịch Nhất đám người hưng sư vấn tội bên trên Vinh Diệu Thánh Điện, cũng không phải thật sự là muốn chất hỏi chút gì, liền là muốn cho Vinh Diệu Thánh Điện đại năng giả xuất thủ, đem Lý Cầu Tiên cho tìm ra. Mục đích nói không chừng chính là Lý Cầu Tiên nắm giữ cái kia phiến bình tĩnh mà quỷ dị tinh không. Trạm Uyên, ta thả ngươi ra nguyên giới, trả lại ngươi tự do, ngươi thế mà còn dám đuổi theo. Lý Cầu Tiên hóa thân hồng quang, có chút phí công nghĩ kéo ra chính mình cùng mấy vị vô thượng cách, đồng thời cường đại thần niệm liên tục không ngừng khuếch tán. Ta nói qua, ta chưa từng có ta cảm giác mất đi tự do, thậm chí ta bỏ không được rời đi cái kia phương thế giới. Trạm Uyên mỉm cười, trên mặt không có bất luận cái gì bối rối. Đang khi nói chuyện, hắn đã cùng mấy vị vô thượng triệt để đuổi tới Lý Cầu Tiên sau lưng. so với vô thượng nhóm thân pháp Nazi thủ đoạn đến. Lý Cầu Tiên nắm giữ vô thượng pháp lại nhiều, vẫn kém không ngừng một đinh nửa điểm. Các ngươi thân là vô thượng bất tử bất diệt quá lâu, đến mức đối với không biết đã mất đi vốn có kính sợ. Quả thật cho rằng ta đối với các ngươi thúc thủ vô sách. Đã ngươi thích nguyên giới, đã các ngươi đều không kịp chờ đợi muốn đi vào nguyên giới bên trong. Như vậy, ta như các ngươi mong muốn. Lý Cầu Tiên nhìn xem nhân kiếm hợp nhất, truy nhanh nhất vô thượng liệt chân, nguyên bản bị trong một ý niệm thu nhập trong cơ thể nguyên giới cấp tốc càn quét ra. Liền từ liệt chân vô thượng ngươi bắt đầu a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.